Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Chương 18, một kiếm tiêu diệt Kim Luân Pháp Vương. Góc truyện audio.com. Editor, Luigi Unizi. Ngay tại lúc đó, một luồng năng lượng kỳ dị ở trong cơ thể Diệp Húc khuếch tán ra. Chỉ thấy Diệp Húc vung cánh tay kéo dài về phía trước không ngừng, thân thể nhẹ nhàng uốn éo, liền biến thành bánh quai treo. Đầu dùng sức gật, cả người trực tiếp biến thành hình tròn, nhảy bần bật mấy cái chê y mặt đất. Nếu như đổi thành một người bình thường, chỉ sợ đã sớm chết đến không thể chết thêm nữa rồi. Nhưng, Diệp Húc căn bản không có một chút cảm giác đau đớn nào. Thậm chí, còn cảm giác hết sức thú vị. Hồi lâu, Diệp Húc mới lẩm bẩm nói. Hình như mình ăn trái ác quỷ của Lắp Phi mất rồi. Sau này hắn phải làm sao bây giờ? Lúc này, nhóm chat bao lì xì chư thiên chợt vang lên một đạo thanh âm lanh lành. Tinh, chúc mừng cho ta chút mặt mũi hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng ngăn lại Monkey. D. Lắp Phi ăn Gomu Gomu Nomi. Đạt được 2000 điểm tích lũy. Cho ta chút mặt mũi. Không nghĩ tới, ta cũng có cơ hội lấy được nhiều điểm tích lũy như vậy. Hồng Hướng Dương, hâm mộ, nữ hiệp, hâm mộ, 1, thủ khoa toàn khóa, hâm mộ, 2, đội trưởng đội 5, hâm mộ, 3, ta muốn làm Hokage, ta mới không hâm mộ. Sau này ta sẽ nhận được nhiều càng nhiều điểm tích lũy hơn. Ta muốn trở thành vua điểm tích lũy. Diệp Húc hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới còn có loại nhiệm vụ ẩn tàng như thế này. Chẳng qua, ngẫm nghĩ một chút, Gomu Gomu Nomi cũng không coi là loại trái cây đặc biệt cường đại. Chẳng lẽ nhóm chat bao lì xì chư thiên là muốn cho Lắp Phi trái ác quỷ tốt hơn? Hoặc là muốn cho chính mình dứt khoát dạy hắn tu tiên? Nghĩ tới đây, Diệp Húc ném cái chuyện mình đoạt Gomu Gomu Nomi của Lắp Phi đến tận sau ót. Lần nữa xoay thân thể, dướn cổ lên, không ngừng, chơi, chính mình, khách điếm, Quách Tương ngồi ngay ngắn ở chê y ghế. Một bộ dáng vẻ cơm nước no nê, kỳ thực, là đang đặt tâm thần ở trong nhóm chat bao lì xì chư thiên. Song, thanh âm xung quanh thật sự quá ồn. Làm cho nàng căn bản không thể tập trung chú ý. Thần Điêu Đại Hiệp thật sự là anh hùng cái thế. Không tệ, quá khó lường rồi. Thần Điêu Đại Hiệp là người ta kính trọng nhất cả đời này. Nếu có thể tận mắt thấy Thần Điêu Đại Hiệp một lần thì tốt biết mấy. Quách Tương đứng lên, nói. Các ngươi đều đang khích lệ Thần Điêu Đại Hiệp. Ta thật sự tò mò không biết đến tột cùng thì hắn là người thế nào. Mặt mũi ra sao vậy? Bên cạnh Thần Điêu Đại Hiệp có một con đại điêu, giống như là tay trái bị chặt đứt. Có người trả lời, Thần Điêu Đại Hiệp là anh hào đương thời. Chấm, đúng, Thần Điêu Đại Hiệp giúp đỡ chính nghĩa, cứu thế phù nguy, nhưng không hề để lộ ra tên họ. Thế nên, mọi người mới xưng hắn là Thần Điêu Đại Hiệp. Một cái nam tử khác mặt mũi gầy gò, dùng thanh âm có phần trầm thấp nói. Tùy tùy tiện tiện đều có thể gọi là đại hiệp. Thế đại hiệp chê y thiên hạ cũng quá nhiều rồi. Quách Phù ở một bên khinh thường nói. Cũng không thể nói như vậy. Thần Điêu Đại Hiệp làm rất nhiều chuyện đại nghĩa. Ví như chuyện Thần Điêu Đại Hiệp giúp cả nhà Vương Duy Trung tướng quân. 4 ngày 4 đêm không ngủ không nghỉ. Vội vã chạy tới Lâm An. Mặc dù vẫn đã muộn một bước, nhưng chính tay hắn đâm chết tham quan vu oan hãm hại cả nhà Vương Duy Trung tướng quân. Một từ đại hiệp, hoàn toàn xứng đáng, nam tử gầy gò ca yêu ta si ết động nói. Quách Tương lắc lắc đầu nói. Đáng tiếc, nếu như vị Thần Điêu Đại Hiệp này có thể phi thiên độn địa. Trong khoảnh khắc tới được Lâm An, cả nhà Vương Duy Trung tướng quân cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Có người cười nói, phi thiên độn địa, đây chỉ là chuyện có trong thần thoại và truyền thuyết thôi. Không có ai làm được cả. Không có ai làm được ư, Quách Tương lơ đễnh nói. Trong đầu lại hiện ra bóng dáng Diệp Húc. Quách Phù phản bác, Tương Nhi, nếu nói đại hiệp, Quách Tĩnh và Hoàng Dung, cha mẹ của chúng ta, mới xem như hoàn toàn xứng đáng được gọi là đại hiệp. Quách Tĩnh, Hoàng Dung, chẳng lẽ là hai vị trấn thủ thành Tương Dương ư, có người hỏi. Quách Phù đắc ý nói, không tệ, thì ra là con gái của Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Thất kính, lúc này người nọ ôm quyền nói, Quách Đại Hiệp và Hoàng Nữ Hiệp đúng là Đại Hiệp. Hôm nay có thể nhìn thấy con gái của Quách Đại Hiệp và Hoàng Nữ Hiệp. Quả nhiên là một chuyện may mắn. Mọi người trong khách điếm, lao nhao phụ họa, không khí vô cùng nhiệt liệt. Phanh, lúc này, cửa sổ và cửa chính của khách điếm, đồng thời mở rộng ra. Gió lạnh gào thét lao vào. Tiếp theo, một đoàn người cầm trong tay thanh đao sắc bén. Nhìn qua hung thần ác sát, sải bước vọt vào. Quách Tương thấy vậy, đôi mắt to liền chuyển động, ý thức nhanh chóng tiến vào trong nhóm chat bao lì xì chư thiên. Nữ hiệp, hì hì, khả năng chỗ này của ta sắp bắt đầu đánh nhau. Mọi người nhàm chán có thể xem một chút nha. Quách Tương phát ra tin tức xong, liền mở ra hệ thống trực tiếp. Rất nhanh, thành viên trong nhóm lần lượt đặt tất cả lực chú ý vào trong video trực tiếp. Khách điếm, ha ha ha, tân khách đại nhân không ai không biết, không gì làm không được. Quả nhiên, Quách Tương liền ở này nơi. Kim Luân Pháp Vương đầu chọc râu quai nón hắng giọng kêu to. Kim Luân Pháp Vương, ngươi tìm muội muội của ta làm gì? Quách Phù quát hỏi. Chê y mặt Quách Tương cũng hiện ra vẻ nghi hoặc. Quách Tương là nữ nhân mà tân khách đại nhân đã chọn. Tìm nàng hiển nhiên là để cho nàng đi hầu hạ tân khách đại nhân rồi. Đây là phúc khí của Quách gia các ngươi. Kim Luân Pháp Vương nói. Dừng một chút, Kim Luân Pháp Vương tiếp tục nói. Được rồi, Quách Tương, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Đừng để ta phải động tay. Quách Tương dễ dàng nói, hẳn là ngươi nên nói xin lỗi ta, sau đó đi khỏi đây thật nhanh, đừng để ta phải động tay với người mới phải. Ha ha ha, tiểu nha đầu, ta phát hiện ngươi rất đáng yêu, ánh mắt của tân khách đại nhân đúng là rất độc, thôi, ta liền hoạt động tay chân một chút đi. Yên tâm, ngươi là nữ nhân của tân khách đại nhân, ta sẽ không đả thương đến ngươi. Kim Luân Pháp Vương ngửa mặt lên trời cười to, làm bộ như muốn động thủ. Quách Tương hiển nhiên hiểu được ý đồ của hắn. Thấp giọng nói, xem ra ta phải ra tay rồi. Khi đang nói chuyện, nàng giơ tay lên nắm chặt, vốn là trường kiếm đặt lên bàn. Liền giống như là kim loại bị nam châm hút lấy. Trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay Quách Tương. Tiếp theo. Quách Tương học dáng vẻ của Diệp Húc khi chém giết Rose. Giơ tay huy kiếm, chảy ra một đạo kiếm khí ác liệt. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, Kim Luân Pháp Vương biến hóa sắc mặt. Hình như cũng cảm nhận được kiếm khí đáng sợ. Vội vàng giơ Kim Luân lên ngăn cản. Suy, ngay sau đó, Kim Luân Pháp Vương và Kim Luân của hắn, cùng với thuộc hạ phía sau hắn, rồi cả xà nhà. Cánh cửa, đồng thời bị chia ra làm hai từ trung gian. Phù phù, máu tươi văng khắp nơi. Bụi mù cuồn cuộn, cả tòa khách điếm, chìm trong một mảnh im lặng. Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Đội trưởng đội 5, kiếm này của Tương Nhi có một chút thần vận. Hẳn là sắp đạt tới thần kiếm quyết cảnh giới viên mãn tầng thứ nhất rồi. Nữ hiệp, Aizen Kaka, có thật không? Đội trưởng đội 5, thật, đương nhiên là chúa cứu thế đại nhân có quyền lên tiếng nhất về vấn đề này. Chúa cứu thế, Tương Nhi thiên phú rất cao. Nếu như có nhiều điểm tích lũy hơn chút nữa, rất nhanh có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Tương lai nhất định không thể đo lường. Chúa cứu thế, ngoài ra, Hồng Hướng Dương. Không phải lúc trước ngươi xem thường Tương Nhi chỉ tu luyện thần kiếm quyết đến hậu kỳ tầng thứ nhất sao? Có muốn ta cho Tương Nhi một tờ xuyên Việt phù, để cho nàng và ngươi tỷ võ công thử xem không? nữ hiệp, hay lắm hay lắm. Đến lúc đó ta nhất định mở ra trực tiếp, để cho mọi người cùng nhau xem một chút. Hi hi hi, Hồng Hướng Dương, ba ba, ta sai lầm rồi. Quỳ xuống, JPG, cách chương.